Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Đại Ma Vương Pocolo bị thương. Cùng lúc đó, Tiên Xin Han, Yamcha cũng tới đến Quy Tiên Nhân bên người. Võ Thiên Lão Sư, Nasi khiết thấp trầm giọng, ba chúng ta tỉ muội cùng Tiên Xin Han. Yamcha cùng nhau hướng Đại Ma Vương Pocolo xuất thủ. Ngươi và Krillin mau mau rời đi. Krillin, ngươi và Võ Thiên Lão Sư mau nhanh đi. Nasi Mộng cũng trầm giọng nói. Tuy là mới vừa Krillin lộ ra thân thủ rất khủng bố, nhưng là các nàng ba tỷ muội cũng minh bạch. Phong ấn lực lượng Krillin hẳn là còn không phải Đại Ma Vương Pocolo đối thủ. Nếu không, Quy Tiên Nhân lúc trước liền sẽ không làm cử động như vậy. Võ Thiên Lão Sư nhất định có biện pháp, nhưng cái này phải Krillin nghe hắn nói. Nasi mưa giáp mặt nghiêm túc, Quy Tiên Nhân sắc mặt cũng cực vì khó coi. Tốt, ta và Krillin đi. Tiên Xin Han, Yamcha, còn có các ngươi ba cái. Đại Ma Vương Pocolo liền giao cho các ngươi. Tiên Xin Han, Yamcha không khỏi sửng sốt, đều nghi hoặc nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Lúc trước Đại Ma Vương Pocolo xuất hiện, bọn họ và Quy Tiên Nhân gọi điện thoại lúc, Quy Tiên Nhân nhưng là vẫn cực kỳ tự tin nói cho bọn họ. Chỉ cần tìm được Krillin cùng Son Goku liền tất cả không là vấn đề. Hiện tại Krillin ở, hơn nữa quả thực biểu hiện ra vượt qua thực lực của bọn họ. Quy Tiên Nhân ngược lại, Tiên Xin Han, Yamcha đều có chút mê mang, bất quá hai người cũng không suy nghĩ nhiều, mà là thận trọng gật đầu. Có thể, Võ Thiên Lão Sư, Krillin, các người mau nhanh đi. Tiên Xin Han, Yamcha trầm giọng nói. Krillin cực kỳ không nói, nếu bị Đại Ma Vương Pocolo nhìn chăm chú vào, không có hắn Krillin thân thủ như vậy, làm sao có thể thoát được. Võ Thiên Lão Sư cũng không biết muốn cùng ta giao cho cái gì. Krillin trong lòng suy tư về, hiện tại không phải Krillin có muốn hay không cùng Quy Tiên Nhân đi vấn đề, mà là mặc dù muốn đi, cũng phải diệt trừ Đại Ma Vương Pocolo mới có thể đi. Các ngươi những người này, biết không, nếu như các ngươi thật tốt trốn đi, e rằng ta Đại Ma Vương Pocolo tạm thời không làm gì được ngươi nhóm. Đáng tiếc, các ngươi từng cái tự cho là chính nghĩa. Cũng tốt, hôm nay cái này ngày tháng tốt, liền bắt các ngươi trước tế tế đao. Đại Ma Vương Pocolo vừa nói chuyện, thân ảnh mơ hồ, người thứ nhất tất sát giả, là ngươi. Đại Ma Vương Pocolo nhằm phía Krillin, dù sao Krillin đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Trong nháy mắt, Piccolo xuất hiện tại Krillin trước người, sau đó trực tiếp vung ra một quyền. Đối với Đại Ma Vương Pocolo mà nói, đánh chết Krillin không cần dùng đại động tác, chơi động tác giả. Quả nhiên, nắm tay một mạch bên trong Krillin lồng ngực, sau đó Krillin bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng trên mặt đất. Ha ha ha, Đại Ma Vương Pocolo đứng ở Quy Tiên Nhân, Tiên Xin Han đám người bầu trời, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiểu tử, ngươi liền chút bản lãnh này. Ha ha, hôm nay các ngươi toàn bộ không đi được. Cái gì? Trên mặt đất Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa, Quy Tiên Nhân, Tiên Xin Han, Yamcha sắc mặt trắng bệch. Bọn họ mặc dù không có hoàn toàn xem tinh tường vừa rồi Đại Ma Vương Pocolo công kích, nhưng là Đại Ma Vương Pocolo sau một kích, Krillin bay ra ngoài, hung hăng đụng trên mặt đất cũng đã biểu lộ tất cả. Krillin, Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa thét to. Phong ấn sau Krillin quả nhiên không phải Đại Ma Vương Pocolo đối thủ. Tiên Xin Han, Yamcha, Quy Tiên Nhân trong lòng khổ sáp. Kế tiếp, chính là các ngươi. Đại Ma Vương Pocolo xem xuống phía dưới Quy Tiên Nhân đám người. Mọi người cẩn thận. Quy Tiên Nhân quát lên lấy, đồng thời đem áo cởi một cái, chuẩn bị bạo phá T-Max trạng thái. Nasi khiết, Nasi mộng,